Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, muốn cho ta cứu con gái của ngươi. Vậy liền lăn đứng lên đi, canh, ba, thế mà cũng là cái nhìn này, Tào Đại Hải thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhìn đến có một cái ngón tay cái lớn lên màu trắng nhuyễn trùng bỗng nhiên theo Tào Hân. Nhi trong miệng bò lên ra về sau, sau đó cùng hắn liếc nhau về sau, thì như thiểm điện một lần nữa chui về tới Tào Hân Nhi trong miệng. Xoát, Tào Đại Hải lúc này lập tức vọt tới giường trước, trực tiếp đẩy ra ngủ say Tào Hân Nhi miệng, lại phát hiện đầu kia quỷ dị côn trùng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia, đó là cái gì? Tào Đại Hải lúc này mang theo nồng đậm bất giới thần sắc tự nói lấy. Nhưng hắn lại có một loại dự cảm. Cái kia chính là nữ nhi của hắn tại 10 năm trước đến thứ quái bệnh này. Trên thân những thứ này băng hàn chi khí, tuyệt đối cùng vừa mới xuất hiện quỷ dị côn trùng có quan hệ. Đúng lúc này, một tên cửa phủ thủ vệ chạy tới, ở ngoài cửa la lớn. Thành chủ đại nhân, có người để cho ta cho ngài truyền câu nói, là muốn trị hảo tiểu thư, nhất định phải đem nhất đầu màu trắng côn trùng từ tiểu thư thể nội lấy ra mới được. Trừng, nghe nói như thế về sau, Tào Đại Hải hai mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía cửa phòng phương hướng hô lớn. Để người kia tiến đến, thủ vệ nghe được Tào Đại Hải mà nói về sau. Bỗng nhiên trầm mặc 3 giây, sau đó mới chật vật nhìn mở miệng nói, thành chủ đại nhân, người kia nói, muốn cứu tiểu thư, xin mời đại nhân ngài tự mình đi tửu lâu mời hắn ra thiếu gia mới được. Nghe đến nơi này, Tào Đại Hải không cần đoán đều biết, truyền lời người, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Đồ Khuê, mà để Đồ Khuê truyền lời, chính là Bạch Phong, dẫn đường. Đi ra phòng ốc, Tào Đại Hải nhìn lấy cúi đầu thủ vệ, trực tiếp mở miệng nói ra. Sau 5 phút, Tào Đại Hải đi vào Bạch Phong phòng trọ bên trong, nhìn lấy ngồi tại phòng trọ bên trong uống trà Bạch Phong. Nói thẳng, đầu kia côn trùng đến cùng là cái gì? 3 ngày trước, tại ta cứu chữa con gái của ngươi thời điểm, ngay tại ngươi nói câu nói kia thời điểm, nếu như ngươi chậm hơn 3 giây, đầu kia côn trùng đã bị ta lấy đi. Ta có thể chính xác nói cho ngươi, chỉ cần đầu kia côn trùng tại con gái của ngươi thể nội, mặc kệ ngươi tìm bao nhiêu linh thú hoặc nhân đi hấp thu hàn băng chi khí, đều căn bản hút không xong. Đầu kia côn trùng mới là căn. Bạch Phong nhấp một hớp chén trà trong tay trà thơm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tào Đại Hải nói thẳng. Tào Đại Hải nghe nói như thế, cố nén trong lòng nổi giận chi ý, nhìn chằm chằm Bạch Phong chất vấn. Cái kia ngươi trước vì sao không nói cho ta? Bạch Phong khẽ trao mày, nhìn lấy Tào Đại Hải nói. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi lại không cho ta bất kỳ thù lao, mà lại càng làm cho ta thấy được ngươi lật lọng buồn nôn sắc mặt. Loại người như ngươi có thể sống đến bây giờ còn lên làm thành chủ, thật là một cái kỳ tích. Chỉ là đáng thương người nữ nhi kia a. Tào Đại Hải nhìn chằm chằm Bạch Phong, thật sâu thở dài một ngụm, nói thẳng, ngươi đi đem nữ nhi của ta cứu lại, ta đem long huyết chi cho ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không lật lọng. Còn nhớ rõ ta thời điểm ra đi nói qua với ngươi mà nói sao? Ta nói qua, khi đó ngươi để cho ta lăn, đang muốn cầu ta đi, nhưng là không dễ dàng như vậy. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tào Đại Hải, trực tiếp lạnh giọng nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Tào Đại Hải biết rõ chính mình đã làm sai trước, hiện tại càng là muốn cầu cạnh Bạch Phong, nói thêm lời thừa thãi đều không có một chút tác dụng nào. Dứt khoát trực tiếp làm rõ hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, chậm rãi đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn, nhìn lấy Tào Đại Hải gằn từng chữ nói ra. bắt đầu từ nơi này lăn, ngươi lăn đến địa phương nào, ta liền theo ngươi đi đến địa phương nào. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, Tào Đại Hải sắc mặt lúc này thay đổi. Cái này lăn, hắn tự nhiên minh bạch rốt cuộc là ý gì. Hoàn toàn cùng trước đó hắn đối Bạch Phong nói lăn không phải một cái ý tứ. Bạch Phong lần nữa uống trà, căn bản không tại cùng Tào Đại Hải nói một câu. Tuy nhiên hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì nhiệm vụ đem cái này không biết xấu hổ Tào Đại Hải làm tổ tông một dạng cúng bái. Giấy rùa, trầm mặc, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Lúc này Tào Đại Hải hoàn toàn ở chịu đựng đủ loại tâm tình chập chờn. Trọn vẹn qua 10 phút, Tào Đại Hải lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Nhìn thoáng qua Bạch Phong, không có nói một câu, chậm rãi nằm trên mặt đất, cắn răng, bay thẳng đến bên ngoài gian phòng lăn bắt đầu chuyển động. Thiếu gia, vẫn là ngươi hội chơi a? Đồ Khuê thấy cảnh này, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói ra. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê, nghiền ngẫm cười nói, có một số việc làm sai liền cần trả giá đắt. Bất quá thiếu gia, ngươi làm sao dám khẳng định gia hỏa này nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm đâu? Đồ Khuê lúc này đi theo chiều bái bên ngoài gian phòng đi đến Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, liền long huyết chi loại bảo bối kia, cái này Tào Đại Hải đều có thể từ bỏ, điểm ấy nhục nhã tính là gì? Bất quá, tuy nhiên gia hỏa này nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng đối đãi nữ nhi của hắn phần này tâm, ta vẫn là vô cùng thưởng thức. Mà lúc này Tào Đại Hải theo tửu lâu lầu hai đầu bậc thang lăn lông lốc xuống đến, trực tiếp sợ ngây người lầu một đại sảnh đông đảo thực khách. Tất cả mọi người thế nhưng là đều nhận biết Tào Đại Hải, nhưng bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đường đường An Nhạc thành thành chủ Tào Đại Hải, lúc này vì sao muốn từ phía trên lăn xuống đến, nếu như là không cẩn thận vẩy một hồi, nhưng vì sao lăn xuống thang lầu, vẫn lấy lăn lộn phương thức hướng từ cửa lầu di động. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người cũng từ trên lầu đi xuống. Đồng thời rất nhanh liền đuổi kịp cuồn cuộn lấy còn không có lăn ra tửu lâu Tào Đại Hải sau lưng. Sau đó, đông đảo thực khách cứ như vậy nhìn lấy Bạch Phong cùng Đồ Khuê cùng đang lăn lộn lấy Tào Đại Hải sau lưng đi tới. Tào Đại Hải lăn lộn một chút, Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người thì xê dịch một chút, hoàn toàn sợ ngây người mọi người. Tuy nhiên không biết Tào Đại Hải vì sao muốn làm như thế, nhưng lúc này ai dám cùng đang lăn lộn lấy Tào Đại Hải bên người đi. Mà khi Tào Đại Hải lăn lộn ra tửu lâu, bắt đầu ở đường phố phồn hoa phía trên lăn lộn tiến lên thời điểm, càng là nhấc lên đại ba động, vô số người đều vây tụ tới tại địa phương xa xa chậm rãi theo. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, đường đường thành chủ Tào Đại Hải tại sao lại lấy như thế phương thức hành động, mà lại còn có hai tên thanh niên ở phía sau theo. Trọng yếu nhất chính là Tào Đại Hải vậy mà không có quát lớn cái kia hai tên thanh niên xa lạ, yên lặng tùy ý hai người kia cùng ở phía sau hắn. Bất quá, bởi vì Bạch Phong lựa chọn tửu lâu khoảng cách phủ thành chủ cũng không xa, cho nên không có thời gian bao lâu, Tào Đại Hải liền lăn vào phủ thành chủ, một mực theo tới quần chúng vây xem cũng đều rốt cục dừng bước. Nhưng mọi người thấy đi theo vào Bạch Phong cùng Đồ Khuê, rốt cục ý thức được, Tào Đại Hải chỗ lấy làm như thế, tuyệt đối cùng Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người có quan hệ. Thế nào, theo cái này đến cái khác lấy ngươi thành chủ, ánh mắt khinh thường nhìn một chút mọi người bên chân lăn qua, loại kia cảm giác rất thoải mái đi. Bạch Phong đối tiếp tục hướng Tào Hân Nhi chỗ ở lăn lộn Tào Đại Hải trực tiếp mở miệng hỏi. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong lại là không có trả lời, nhưng trong mắt vẻ phẫn nộ hoàn toàn không cách nào che giấu. Hôm nay